Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không cần phải lo lắng. Không ngờ Dung Dung đối với cháu gái bé bỏng, Noãn Noãn lại cực kỳ yêu thương. Một ngày không nhìn thấy con bé, liền không ngừng nhớ nhung. Bạn ấy còn đến, Noãn Noãn còn đang ngủ chưa? Chắc bây giờ nó cũng thức giấc rồi. Bà, có bà ở đây là con an tâm rồi. Nhưng Noãn Noãn được nuông chiều sẽ hư, vì vậy mọi người không nên cưng chiều khái quá. Yên tâm đi, con bé rất là hiểu chuyện, lại rất là lễ phép, học tập lại thông minh. Có ai lại không yêu cơ chứ? Vậy thì cảm ơn ba, con cúp máy đây. Hoàn Nhan nói xong liền cúp điện thoại. Đứng máy ở nơi đó, cô không biết mình đã đứng bao lâu. Đột nhiên cô chạy đến cầu thang xông thẳng lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, đưa mắt nhìn về phía đầu giường. Nơi đó đang treo một bức hình của Noãn Noãn thật lớn. Tấm hình này lần trước thân Tống Hạo mang về, tràn đầy một gian phòng. Tất cả đều là hình của Noãn Noãn, đều là khuôn mặt của Noãn Noãn tươi cười rực rỡ. Noãn Noãn à? Hoàn Nhan lập tức ngã xuống dưới đất. Cô bụm mặt khống chế, không được khóc nức nở. Cô chỉ là một người mẹ bình thường, một lòng thương yêu con cái, coi con gái như chính sinh mạng của mình mà thôi. Cô có sẽ gắng hòa nhã, nếu không thích Dung Dung sẽ không cho phép cô gặp Noãn Noãn. Còn về phần Noãn Noãn, chắc chắn bà cũng không vì thế mà đối xử bạc đãi với cháu gái. Nhưng nếu như Noãn Noãn không thấy mẹ, thì con bé có khóc hay không? Buổi tối nếu như gặp ác mộng, sẽ có ai ôm nó vào trong ngực mà an ủi không? Hoàn Nhan cứ suy nghĩ. Cô có rúc ở trên sàn nhà ôm đầu gối thật chặt. Chỉ cần nghĩ tới Noãn Noãn, nghĩ đến chuyện ăn uống của con gái, không biết nó có ăn được không, có mặc ấm hay không, cô lại từng lần cảm thấy đau lòng. Cô không dám đi tỉnh thức Dung Dung, bởi vì bà là một người không tuân theo những đạo nghĩa thường có của một người phụ nữ. Ở trong mắt của bà, e rằng đem toàn bộ thân thị ra để so sánh, thì việc bà ăn mặc trang điểm xinh đẹp cùng với những mệnh phụ phu nhân giàu có, quần là áo lượt trang sức khắp người, sau khi uống xong bữa trưa là sẽ đi đánh mặt trược mới thật sự là quan trọng nhất. Cô vẫn còn nhớ rõ bộ dáng của A Hạo vào lúc buổi sáng. Lúc ấy vẻ mặt của anh đầy bất lực. Tâm tư của anh hiện giờ đang lúc rối loạn như vậy. Cô không thể cho anh phải gánh chịu thêm lửa cháy đổ thêm dầu. Cũng không cho gặp thì không được gặp rồi. Chỉ cần con gái khỏe mạnh, cô cũng đã thấy thỏa mãn. Hoàn Nhan không biết mình đã khóc bao lâu, đã ngồi ngây ngẩn bao lâu, mãi đến khi tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ ngất dần rồi tạnh hẳn, thì cô tỉnh ngủ. Trong phòng ánh sáng chỉ lờ mờ, cô nhận thấy mình đang nằm trên giường lớn mềm mại, ở trên người mặc một chiếc áo ngủ mềm mại thoải mái. Đôi mắt còn ngái ngủ, cô xoay mặt tìm bốn phía. Quả nhiên cô nhìn thấy bóng dáng của anh đang đứng ở ban công. Trái tim đau xót, cô nhẹ nhàng mở miệng. À Hạo à. Cô khóc đến khàn cả giọng. Tiếng nói vừa phát ra âm thanh khàn khàn nghe như mất tiếng. Dây thanh quàng va chạm thật là khó chịu. Thần Tống Hạo nghe tiếng gọi yếu ớt kia, liền cuống quýt dập tắt tàn thuốc. Anh xoay người bước nhanh tới bên giường của cô. Em tỉnh rồi sao? Anh thế nào lại trở về vậy? Không phải làm thêm giờ sao? Cô cầm tay của anh có chút bất an. Chẳng lẽ là cô khóc mệt đến mức ngủ tiếp ở trên sàn nhà, vừa vặn bị anh bắt gặp ư? Hôm nay anh muốn ở cùng em. Anh cầm lấy cổ tay của cô, bao nhiêu phiền não trong lòng đều vứt bỏ. Bận bịu suốt một buổi chiều, vậy mà vẫn chưa tìm ra một chút manh mối của sự việc. Thần thị vốn đã xây dựng các mối quan hệ tới từng vị lãnh đạo chủ chức quan trọng, nhưng dường như có cùng hẹn ước, bọn họ đều phái người mang tiền nhất nhất trả lại. Anh không ngốc, biết trong chuyện này nhất định có người cố ý chúi mũi nhọn vào thân thị, mà mục đích đến người đi đường cũng biết rất rõ, chính là phá hủy thân thị. Anh cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe. Mấy ngày nay anh làm thêm nhiều giờ như vậy, chắc chắn là mệt mỏi lắm rồi. Cô cứng cỏi cười vui, giơ hai tay lên vuốt ve trên mặt của anh. Trái tim từng hồi co rút đau đớn, rồi nhanh chóng bao phủ khắp người của cô. Thật là mệt chết đi được, anh cũng không muốn làm nữa. Anh mở miệng cười dứt khoát ôm cô cùng nhau nằm trên giường, nhắm mắt mệt mỏi lầm rầm. Nhàn nhàn à, em nói xem. Nếu như anh không có cách nào, có cái chức tổng giám đốc, không có thân phận hiển hách như bây giờ, cũng không có nhiều tiền như vậy, em có nguyện ý gả cho anh nữa không? Hoàn Nhan không chút nghĩ ngợi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Anh là thân Tống Hạo. Chỉ cần anh là thân Tống Hạo, chỉ cần em vẫn còn là Hứa Hoan Nhan, vậy thì em sẽ vẫn tiếp tục yêu anh. Vẫn yêu mãi mãi. Yêu đến khi ngày chúng ta cùng nhau chết đi. Thật ra thì cô đã biết hết mọi chuyện. Buổi sáng đi đến công ty đụng phải Trần Nhị, một cái gần như là bứt bề đầu rất chán. Từ lời nói của anh, cô mơ hồ hiểu được đã xảy ra chuyện gì. chính là vấn đề về mảnh đất kia. Cô mấy ngày nay quá mức bận rộn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net